Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Biển thủ. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành. Ngoại thành khu một chỗ rộng đại viện lạc. Trong sân hỏa diễm đỏ bừng. Một tên lưng hùm vai gấu cường tráng nam tử đang tại cúi đầu chui luyện một khối kỳ lạ kim loại. Thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài truyền ra cạch cạch rèn sắt âm thanh. Trong sân, dựa vào tường trưng bày một loạt bình sắt, nếu không có phía trên thoa màu vàng nhạt đánh dấu số 97 nồng độ nguyên khí bình, người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng là bình ga. Nam tử một bên làm việc vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu thở dài thở ngắn. Không bao lâu, viện lạc thạch cửa bị đẩy ra, đi vào một cái tuổi trẻ nam tử. Rèn sắt âm thanh lập tức dừng lại. Tên kia cường tráng nam tử đứng lên, chỉ nhìn một chút liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lại là Nhiếp lãnh chúa, ngài độc thân tới đây thật là rồng đến nhà tôm. Không biết nhưng có chuyện quan trọng. Cường tráng nam 10 điểm khách khí nói. Ha ha, Hổ Phấn huynh đệ, hai người chúng ta không cần khách khí như thế. Chúng ta trước kia nhưng đều tại Thương Lang chấp sự thủ hạ hiệu lực, có đồng sự tình nghĩa. Nhiếp Huyên một mặt hòa khí nói. Ai, vật đổi sao rời, ngài thế nhưng là nhất phương lãnh chúa. Có 10.000 cây số vuông dưới mặt đất thổ địa. Ta chỉ là cái phổ thông thợ rèn, chỉ có thể ở cái này cự thử Vương Thành, dựa vào một điểm tay nghề kiếm miếng cơm ăn, tham sống sợ chết, cùng ngài cũng không thể so a. Hổ Phấn trong giọng nói mang theo không che giấu được đố kỵ cùng hâm mộ. Cái kia không qua đều là người khác bố thí, tùy ý đều có thể bị thu hồi, lại có cái gì đáng đến hâm mộ. Nhiếp Huyên lắc đầu nói. Ai, nói cũng là, từ khi Thương Lang đại nhân đi hướng không rõ, chúng ta những người này liền không có chỗ dựa. Có người nói nó bị hiệp khách giáp trấn áp tại Long Thần bí cảnh bên trong, cũng không biết tin tức thật giả. Nó lão nhân gia mất liên lạc mấy tháng, yêu mình cũng đã chia năm xẻ bảy. Hổ Phấn lắc đầu giận dữ nói. Nhiếp Huyên nghe vậy cười nói. Hổ huynh thật là khiêm tốn. Ngươi bây giờ thế nhưng là Tráng Đại Vương thủ hạ đắc lực can tướng, thâm thụ trọng dụng, phụ trách chế tạo thần binh lợi khí. Đây cũng không phải là bình thường yêu loại có thể thắng đảm nhiệm làm việc. Hừ, ở đâu là cái gì trọng dụng? Bất quá là khổ lực mà thôi. Vị kia Tráng Đại Vương, chỉ tin nặng hắn những con chuột kia thủ hạ, để bọn hắn đảm nhiệm các loại đại thần. Mà đối với chúng ta cái này chút dị loại yêu tộc bất quá là lợi dụng mà thôi. Hổ Phấn trên mặt tránh qua một tia chưa đầy, đột nhiên ý thức được cái gì, nói tiếp xin lỗi, không có ý tứ. Nhiếp lãnh chúa, ta quên đi, ngài cũng là chuột yêu xuất thân. Nhiếp Huyên cũng không nửa điểm xấu hổ, tiếp tục cười nói, không sao, ta sớm cùng người này ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn trăm phương ngàn kế, cấu kết vị kia cướp lão tổ vị trí, lại hướng nhân loại khúm núm, đúng là yêu gian không thể nghi ngờ. Tê, Hổ Phấn nhìn chung quanh một chút, vội vàng nói, huynh đệ nói cẩn thận, nơi này chính là Vương Thành chỗ. Ai ngờ cái kia giả nhân giả nghĩa đại vương, có phải hay không bố trí có cái gì nghe lén mạng lưới? Ha ha, lão huynh lo ngại, tiến trước khi đến, ta liền đem nơi đây toàn bộ che đậy, sẽ không truyền ra một tia tiếng vang. Nhiếp Huyên khoát tay nói, như thế rất tốt, không qua Nhiếp lãnh chúa, chúng ta vẫn là đến trong phòng, tiến một bước nói chuyện. Hổ Phấn lúc này mới yên lòng lại, sau đó nhiệt tình mời đường, hai người một trước một sau, tiến vào phòng khách nói chuyện. Nhiếp Huyên liếc nhìn một chút, nơi này bố trí được tương đương đơn giản, liền đồ dùng trong nhà đều không có mấy món, hiển nhiên sinh hoạt xác thực không phải quá như ý, lẽ ra không đến mức đây, xem ra là vị này Hổ huynh xưa nay tốn hao quá nhiều. hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Sau đó trong tay xuất hiện một cái túi, bên trong kim quang lấp lánh. Tề Nhiếp lãnh chúa, cái này là ý gì? Hổ Phấn ánh mắt sáng lên. Ha ha, một chút nguyên cát thôi, một lần tình cờ đạt được, dùng để luyện chế binh khí vẫn là phải dùng. Lần đầu đến nhà, một chút lễ vật, không thành kính ý, còn xin hổ huynh cười nạp. Nhiếp Huyên thản nhiên nói, ếch, cái này như thế nào khiến cho? Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng Hổ Phấn lại là ôm đồm tới, sốt ruột đường, Nhiếp lãnh chúa nhiệt tình như vậy, tiểu đệ thực sự không dám nhận, còn mời lên ngồi, ta lập tức làm chút thịt rượu đến, chúng ta vừa uống vừa đàm, như thế rất tốt. Nhiếp Huyên gật gật đầu, đầu này hổ yêu quả nhiên là cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân vật, một chút xíu bảo vật liền có thể thu mua, lòng người không gì hơn cái này. Nhân loại có thể dùng tiền mua phiếu bầu, mình cũng có thể dùng bảo vật mua lòng người, cũng có thể mua được nào đó người vé vào cửa. Một thời ba khắc về sau, một hổ một chuột đã rất quen thuộc lạc, tựa như thất lạc nhiều năm huynh đệ. Đại ca, ngươi đến tiểu đệ nơi này, tất nhiên có việc, không bằng cứ việc nói thẳng a. Hổ Phấn uống xong một chén rượu sái, lớn miệng đường. Cự Thử Vương nước không có cất rượu công nghiệp, tất cả đều là nhập khẩu. Dù sao cùng nhân loại thành thục tửu nghiệp so ra, làm lại từ đầu quá phiền phức, không bằng trực tiếp nhập khẩu. Ta đến thời điểm, liền thấy huynh đệ trong nhà bày ra cái kia chút nguyên khí bình. Trước kia cũng không cần cái này chút vướng víu a. Nhiếp Huyên chậm rãi lộ ra chân thực ý đồ đến. Không phải sao? Từ khi nguyên khí đột nhiên héo rút, xuất hiện thần mã cẩu thí nguyên khí điểm, như thế rất tốt, lại muốn tạo thần binh lợi khí, liền phải đại lượng mua sắm những nguyên khí này bình. Không phải ta cũng vô pháp luyện chế, may mắn cái này chút dự toán, đều từ đám kia chuột phụ trách, chỉ là ta còn muốn tự mình đánh chút binh khí bán ra. Liền muốn ngoài định mức tăng thêm rất nhiều phiền phức. Cái kia chút nguyên khí bình liền là nhất phiền toái lớn. Nguyên khí không thể so với cái khác, lượng tiêu hao to lớn, tiến đến ra ngoài đáng ghét a. Hổ Phấn phàn nàn nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra có tin tức đáng tin. Những phiền toái này đều là vị kia trắng đại vương cùng thượng giới tiên nhân cấu kết bố trí. Nhiếp Huyên nói xong, đưa tay vạch một cái. Không trung xuất hiện một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh, nghiễm nhiên chính là trước đó Bạch Thế Tân cho Phương Ninh nhìn qua những nội dung kia. Đối phương phối hợp thêm giới tiên nhân, chế tạo khe hở không gian, hút nạp toàn cầu nguyên khí. Đáng giận chi cực, hắn sao có thể làm ra việc này? Hổ Phấn bắt đầu giận dữ, sau đó thoải mái, cũng đúng. Hắn bất quá là cái tay trói gà không chặt nhỏ yếu bọn chuột nhắt. Dựa vào Bạch Thế Phú một đám người ủng hộ mới có thể thượng vị. Lấy ở đâu lá gan cự tuyệt thượng giới tiên nhân? Đúng nga, nếu là lão tổ tại, hoặc là Thương Lang đại nhân tại, tất nhiên sẽ không phát sinh việc này. Huynh đài có biết, từ khi cái này nguyên khí héo rút về sau, chúng ta yêu tộc trên địa cầu sinh ra suất giảm mạnh, với lại rất nhiều tiểu yêu đều gần như thoái hóa, tự thân khó bảo đảm, dù sao bọn chúng linh trí sinh ra, cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng là dựa vào nguyên khí thấm vào mà sinh, nhân loại là nước chảy thành sông tiến hóa hoàn thành, nguyên khí héo rút, nhân loại sẽ không mất đi trí tuệ, nhưng chúng ta yêu loại phần lớn nhưng tự sắp trở về dã thú trạng thái. Nhiếp Huyên bày làm ra một bộ trách trời thương dân trạng. Hổ Phấn loay hoay vừa rồi cái kia túi nguyên cát, đối với cái này lại là từ chối cho ý kiến, không nói một lời. Nhiếp Huyên thấy thế mới hiểu được mình bên trên sai nhãn dược, cái này một vị cũng không sẽ quan tâm cái gì yêu loại đại cục, chỉ quan tâm chính hắn có thể hay không rơi xuống chỗ tốt. Hắn thế là lập tức lại nói, nếu là chúng ta tìm về lão tổ, hoặc là Thương Lang đại nhân, bình định lập lại trật tự, tin tưởng đến lúc đó, Hổ Phấn huynh đệ cũng có thể thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết, a, quả có thể như thế. Hổ Phấn lúc này mới ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi được địa truy hỏi đường. Tất nhiên như thế, nhân loại vinh hoa phú quý, không tính cái gì, đến lúc đó, đại lượng tài nguyên còn không tùy ý hổ huynh chi phối. Rốt cuộc không cần dựa vào cắt xén một chút vật liệu luyện khí để duy trì sinh kế. Nhiếp Huyên, thản nhiên nói, chỉ không biết muốn thế nào mới có thể tìm về hai vị này. Hổ Phấn lắc đầu, cũng không ôm cái gì hy vọng, nếu có thể tìm về, làm gì kéo tới hôm nay? Ha ha, lúc này không giống ngày xưa, thiên thời đã đến, ta muốn vị kia, khẳng định phải phóng thích lão tổ. Nhiếp Huyên đã tính trước đường, ách, vị kia thế nhưng là tự mình trấn áp lão tổ, hắn làm sao có thể thả lão tổ đi ra? Đại ca vì gì tin tưởng như vậy? Hổ Phấn lần nữa uống xong một chén, cũng không tin đường, huynh đệ chỉ cần cùng ta tiến đến lúc đó liền biết. Nhiếp Huyên thản nhiên nói, ách, tiểu đệ không đức vô năng, không biết đại ca vì sao muốn chọn chúng ta đi theo. Hổ Phấn có chút lùi bước đường, hừ, ngươi là không đức vô năng, nhưng là ngươi có bảo bối a. Nhiếp Huyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nói tiếp đi, huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình, nghe nói ngươi đang tại vì cái kia trắng đại vương chế tạo một thanh thần binh. Ta muốn dùng cái này đưa cho vị kia, làm phóng thích lão tổ điều kiện, không biết huynh đệ ý như thế nào. Tê đây chính là biển thủ, tội ác tay trời a. Hổ Phấn liên tục khoát tay, một thân mùi rượu đều bị dọa đi ra. Ha ha, huynh đệ chẳng lẽ không biết, ngươi bây giờ sử dụng vật liệu, khí cụ, nguyên bản là lão tổ tất cả, chế tạo ra đến bảo bối, đến đổi lão tổ tự do, đó là thiên kinh địa nghĩa, có ơn tất báo tiến hành, làm sao có thể nói là biển thủ. Nhiếp Huyên miệng lưỡi dẻo quẹo, ách, vừa nói như vậy, giống như vậy đúng vậy a, cái này toàn bộ dưới mặt đất vương thành cơ nghiệp, nghe nói đều là bạch lão tổ một người vất vả khai sáng. Đi, huynh đệ, liền theo đại ca làm. Cái này việc khổ cực, ta cũng không muốn làm tiếp nữa. Hổ Phấn cắn răng nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.